Chàng rể chiến thần, chương 3961. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3961. Dù sao, không có bất cứ thế gia cổ võ nào có thể cho quỷ thủ đan dược như anh cả. Yếu cậu đã nói thế, tôi cũng yên tâm. Mạnh Thiên Lan gật đầu, hỏi tiếp. Nhưng ông ta là cao thủ thiên cảnh tam phẩm sơ kỳ thì nên cho ông ta đảm nhiệm chức vụ gì ở quân đoàn cao thủ bây giờ? Dương Chấn lắc đầu, không cần sắp xếp chức vụ có thực quyền cho ông ta. Anh thoáng suy tư rồi nói, không thì cứ cho ông ta làm huấn luyện viên, chỉ dạy cao thủ của quân đoàn cao thủ. Mạnh Thiên Lan gật đầu, ừ, Diệp Chiến Quốc cũng nói, nếu thế thì chắc cậu đã có cách kiểm soát quỷ thủ, tôi cũng yên tâm. Ông ta nói rồi ngập ngừng, Dương Chấn mỉm cười, hỏi, thống lĩnh Diệp, ông có chuyện gì thì cứ nói, đều là người nhà mà. Lúc này Diệp Chiến Quốc mới ngượng ngùng hỏi, Dương Chấn, cậu có thể luyện chế một viên long hổ đan giúp tôi không? Dương Chấn thoáng sửng sốt rồi cười nói, thống lĩnh Diệp, chắc giờ ông đang ở thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ nhỉ? Ít nhất phải đạt tới thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong thì mới nên uống long hổ đan. Nếu ông uống bây giờ, chẳng những không đột phá được mà còn tạo thành tổn thương không thể chữa lành với nền tảng võ đạo của ông đấy. Diệp Chiến Quốc cười khổ, nói, nếu tôi không đoán sai, chắc không lâu nữa, cậu sẽ rời khỏi Trung Châu nhỉ? Sau khi cậu đi rồi, có lẽ sẽ rất khó gặp cậu, nên tôi định mặt dày nhờ cậu luyện chế một viên long hổ đan giúp tôi trước khi cậu đi. Khi nào tôi đạt đến thiên cảnh nhất phẩm đỉnh phong thì mới uống. Ông ta nói rồi vội giải thích thêm, đương nhiên, tôi sẽ chuẩn bị dược liệu luyện chế long hổ đan cho cậu. Thì ra là thế, Dương Chấn mỉm cười, tiện tay lấy một đống lọ ngọc ra khỏi nhẫn chứa đồ, có khoảng mấy trăm lọ. Trước ánh mắt khiếp sợ của Diệp Chiến Quốc và Mạnh Thiên Lan, Dương Chấn nói, đây là đan dược mà tôi chuẩn bị cho chiến vực Trung Châu, từ nhất phẩm đến tam phẩm, còn có cả sách hướng dẫn ghi chú tác dụng và thời gian uống của từng loại đan dược. Sau này, tôi sẽ liên tục gửi đan dược với đủ cấp bậc tới các chiến vực lớn qua hội trưởng lão. Nghe thấy thế, Diệp Chiến Quốc và Mạnh Thiên Lan đều sững sờ. Không ngờ trong mấy trăm lọ ngọc này toàn đan dược, ngay cả các thế gia cổ võ hàng đầu cũng không có số lượng đan dược khổng lồ như thế nhỉ. Rốt cuộc Dương Chấn đã một mình luyện chế chúng kiểu gì đây? Cách chương.